Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 529, phần kết hay không thể tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Soo Kyung đang đứng trước ngôi sao tăm tối nhất, cô sẽ đi với chúng tôi chứ? Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, đang từ từ mở mắt. Địa điểm mà Persephone nghỉ ngơi không phải là địa phủ, đó là vì lối đi dẫn đến nhà cô đã biến mất sau khi sụp đổ. Hiện cô đang ở trong phòng dành cho khách đặc biệt trong khu liên hợp công nghiệp. Cô ở đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm mỗi ngày như để lĩnh hội được những câu chuyện cổ xưa nhất. Thực tế là tôi vẫn còn sống, ít nhất thì điều đó có nghĩa là của tôi không phải là nơi này. Cô từ từ quay đầu lại, trong mắt vẫn tỏa ra chút ấm áp. Sự ấm áp bị bỏ lại bởi một ai đó. Lee Soo Kyung biết câu chuyện đó là của ai. Câu chuyện, lời hứa của màn đêm tăm tối nhất, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Đó là từ vua của địa phủ, người đã thề sẽ ở bên cạnh cô cho đến tận thế. Và như anh hứa, anh đã chết thay cho Persephone vào ngày tận thế. Đi thôi, chúng ta phải cứu đứa trẻ đó. Jung Hyun gõ vào cánh cửa cũ nát của phòng dành cho khách đặc biệt trong khu liên hợp. Có ai ở đây không? Cô xoay nắm đấm, và cánh cửa dễ dàng mở ra. Những gì chào đón cô ngay sau đó là một bức tượng nhỏ ba chiều. Kim Do-ka, phát ra khỏi bụng rồng nước. Đó là bức tượng nhỏ của Kim Do-ka từ lần chui ra khỏi con rồng nước. Không chỉ vậy, câu nói mà anh ấy đã thốt ra trong sự kiện này cũng hiện lên bên dưới bức tượng đó. Được rồi, đã đến lúc phải ra ngoài. Jung Hyun nhìn chằm chằm vào tác phẩm điêu khắc 3D kỳ quái đó với khuôn mặt hơi sững sờ. Đó không phải là bức tượng nhỏ duy nhất. Kim Do-ka, phá hủy ngai vàng tuyệt đối. Kim Do-ka, giải phóng quỷ giới. Ngay cả phòng của Yu Sung hay Gyu Young cũng không được như thế này. Như thể cô ấy đến để tham quan, Jung Hyun nghiên cứu từng bức tượng nhỏ một. Khi nhìn dọc theo một hàng những mô hình hành động này, được sắp xếp theo năm và số kịch bản, cô đột ngột nhớ lại quá khứ của họ. Uriel hẳn là đã theo dõi Kim Do-ka trong tất cả những khoảnh khắc này. Trong số này có một chiếc xúc tu đang giơ lên của một con mực, dường như là một phần trong bộ sưu tập. Phiên bản giới hạn đặc biệt. Xúc tu cuối cùng của chú mực Kim Do-ka, Made by Yang-san, cô nhìn thứ này với một ánh mắt khó hiểu, trước khi đưa tay ra. Nhưng, ngay khi tay cô chạm vào tủ kính trưng bày, một giọng nói thật vang lên. Nếu cô bất cẩn chạm vào nó, Uriel sẽ thực sự nổi điên. Đã bao lâu rồi, một tổng lãnh thiên thần với vẻ ngoài khá tàn tạ đang ngồi bên chiếc bàn gần tủ trưng bày. Không. Chờ đã, gần đây không còn nhiều người có thể nhận ra cô ấy là tổng lãnh thiên thần nữa. Người phụ nữ lặng lẽ lật từng trang sách, thậm chí không thèm nhìn dù cô là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Jung Hyun lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mi dài của người phụ nữ này trước khi hỏi cô ấy. Gabriel, cô có biết Gabriel đang ở đâu không? Chòm sao, hoa huệ nở trên bảo bình, đang bộc lộ sự hiện diện của cô ấy. Sức mạnh của một câu chuyện lan tỏa như những gợn sóng từ toàn bộ thân thể cô ấy. Có lẽ đây là cách tổng lãnh thiên thần thể hiện sự kiêu hãnh cuối cùng của mình. Hỡi hóa thân cuối cùng của Eden, Gabriel nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Có vẻ như cô ấy đã tìm ra lý do tại sao Jung Hyun đến thăm. Tôi từng vượt qua đường thế giới trước đây, và đó thực sự là một trải nghiệm chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những gì các bạn đang cố gắng làm còn khó khăn hơn cả lần đó. Các bạn sẽ không thể sống sót trở về đâu. Đây có phải là cách Eden chọc ghẹo người khác không? Đây là thực tại của các bạn. Các bạn không nên chạy trốn khỏi nó. Các bạn không thể nghiêm túc xem xét lại việc từ bỏ kết thúc mà các bạn đã giành được bằng cách hạ bệ sao? Thực tại, sức nặng của từ đó khẽ đè lên ngực Jung Hyun. Nhưng thay vì trả lời, thay vào đó, cô ấy nhìn xung quanh nội thất của căn phòng một lần nữa. Chiếc giường tầng được chia sẻ bởi Uriel và Gabriel nằm ở góc. Và từ LT, Eden, GT, được dán phía trên nó như một tấm áp phích. Tinh vân, Eden, đã chấm dứt, không ai có thể phủ nhận sự thật đó. Điều tạo nên thực tại của một người không phải là hoàn cảnh hay địa điểm. Dù Eden đã hết, ai đó vẫn chọn căn phòng này là Eden của cô ấy. Bởi vì, các tổng lãnh thiên thần vẫn còn ở đây. Ngay cả khi chỉ có hai người. Nhưng đó là một Eden trông rất ngầu. Jung Hyun quay lại và thấy Gabriel đang nhìn cô với đôi mắt run run. Cô có thể cho tôi biết Uriel đang ở đâu không? Đằng sau cô, Jung Hyun nhìn lại, và rõ ràng là Oriel đang ở đó. Cô ấy hẳn là vừa trở về sau chuyến mua sắm đồ ăn vặt của mình, vì cô ấy, với thân hình nhỏ nhắn, đang cầm trên tay những bọc lớn chứa đủ loại đồ ăn vặt. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của cô ấy mở to như thể cô ấy khá giật mình. Jung Hyun nhìn chằm chằm vào chòm sao tài trợ của cô ấy một lúc lâu. Ánh sáng rực rỡ của một tổng lãnh thiên thần hầu như không thể cảm nhận được từ Uriel. Đôi cánh từng nằm trên lưng cô đã biến mất từ lâu. Ngay cả quần áo của cô cũng đã thay đổi. Thay vì chiếc váy đen yêu thích, cô mặc một chiếc áo hoodie màu xám và một chiếc quần thể thao. Jung Hyun hiểu rõ hơn ai hết lý do tại sao Uriel lại có vẻ ngoài như vậy. Uriel, thật sự mà nói, chẳng phải Uriel sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy ở lại đây. Tổng lãnh thiên thần Uriel đã thực hiện các kịch bản từ rất lâu, lâu hơn rất nhiều so với chính Jung Hyun. Nếu là vậy, liệu có nên kéo cô ấy trở lại vực sâu địa ngục đó thêm một lần nữa? Thay vì mở miệng nói gì, Jung Hyun siết chặt nắm tay. Khi cô ấy làm vậy, một ngọn lửa mờ nhạt bốc lên từ đó. Hỏa ngục, ngọn lửa thuần khiết nhất trên thế giới này, thứ mà nhà tài trợ đã tặng cho cô. Khoảnh khắc ngọn lửa đó được thắp lên, bóng tối luôn mờ ảo của căn phòng được chiếu sáng bởi một tác phẩm điêu khắc khác phát ra cùng một ngọn lửa. Jung Hyun quay đầu về phía đó mà không cần suy nghĩ nhiều, và nhìn thấy một bức tượng nhỏ có khuôn mặt giống hệt cô. Hóa ra, không chỉ có các Kim Do-ka ở trong căn phòng này. Như thể bị thôi miên, Jung Hyun tiến lại gần tủ kính và nhìn vào trong. Cô ấy đang ở đó, cầm thanh kiếm của thẩm phán, và bá, N-ra, hỏa ngục, trắng tinh, hóa thân duy nhất của tôi. Jung Hyun đã cố gắng kìm nén cảm xúc mạnh mẽ trào dâng bên trong mình. Và nói, Uriel, Hyun hát, khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó, Jung Hyun đã nhận ra một điều. Nhà tài trợ của cô ấy đã biết tất cả mọi thứ. Làm ơn, hãy cổ vũ tôi khi tôi sống cuộc sống đó thêm một lần nữa. Cô từ từ quay đầu lại và thấy Uriel đang nở một nụ cười buồn bã. Như thể để hỏi liệu điều này sẽ ổn hay không. Và đối với một Uriel như vậy, Jung Hyun đã quỳ xuống. Xin hãy trở thành nhà tài trợ của tôi một lần nữa. Hắc hỏa vực long ngốc nghếch đó đã biến đi đâu mất vậy? Hỏa long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, ông đang ở đâu vậy? Tướng quân của tôi. Những giọng nói đó đến từ Han Su-yong và Lee Ji-hye, hiện đang tìm kiếm chòm sao của họ. Và giữa biển người hỗn loạn, Yu Jung-hyuk đang nhìn cô em gái bên cạnh mình. Trên khuôn mặt cô bé là một cái bĩu môi to bự, cô có lẽ đang tức giận vì điều gì đó. Anh thở dài ngao ngán, em sẽ an toàn hơn khi ở lại đây. Thế giới này sẽ sớm ổn định. Và thế giới này sẽ, nhưng, anh sẽ không ở đây, Oppa. Đây là lần đầu tiên Yu Mia không sử dụng kính ngữ. Yu Jung Hyuk định trả lời, nhưng vào giây cuối cùng, anh đã thay đổi điều mình muốn nói. Bọn anh sẽ trở lại, khi nào, sau khi đi đến tận cùng của đường thế giới kia, và sau khi giải cứu Kim Do-ka. Và đó sẽ là khi nào, Yu Jung Hyuk không thể trả lời. Quá nguy hiểm, anh không thể đưa em đến đó. Đồ nói xạo. Một dấu vết mờ nhạt của hào quang siêu việt thoát ra từ cơ thể của Yu Mia. Không thể nhầm lẫn, đó chính là trạng thái của một người siêu việt. Đáng ngạc nhiên hơn, Yu Mia đã thức tỉnh giai đoạn đầu tiên của người siêu việt sau khi luyện tập chỉ trong vài tháng qua. Cô bé là người siêu việt trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đó thực sự là một cấp độ tài năng đáng kinh ngạc. Nếu bây giờ anh định nói vậy, tại sao anh không ngăn em tập luyện? Em đã được huấn luyện y hệt như Gyuyang Oppa và Yu Sung Onni, phải không? Hãy thành thật với em đi, Oppa. Yu Jung Hyuk nhìn vào đôi mắt không chút dao động của cô bé, và từ từ nhắm mắt lại. Họ đã đưa ra một kế hoạch, để không mất một ai. Nó tuyệt vời hơn và hoàn hảo hơn bất kỳ kế hoạch nào khác. Tuy nhiên, các biến số luôn có thể xuất hiện mà không cần báo trước. Và Yu Mia, cô bé có thể rơi vào nguy hiểm. Yu Jung Hyuk cụp mắt xuống, hơi khuỵu gối và nhìn thẳng vào Yu Mia. Anh muốn em đi cùng bọn anh. Đó là câu trả lời cô ấy muốn nghe. Bàn tay nhỏ bé của cô vỗ nhẹ lên đầu anh. Ngay khi em hồi quy, các đồng đội của chúng ta sẽ đến đón em. Dù sao thì tất cả các anh đều đã chết nếu không nhờ có em trong cuộc chiến cướp cờ. Sau khi nói xong, Yu Mia há to miệng. Yu Jung Hyuk nhìn sâu vào trong miệng cô bé. và định nói gì đó với nét mặt cau có. Nhưng sau đó, hey, chúng tôi đã tìm ra tất cả. Han Su-yong đang thực hiện một cú khóa cổ chết người với Hắc Hỏa Vực Long và đi tới đó trong khi vẫy tay. Đằng sau cô ấy, có thể nhìn thấy Lee Ji-hae đang bám vào tay của Hải Chiến Thần và Kiếm Sĩ số 1 của Goriel. Thay vào đó, Yu Jung-hyuk lại cau mày với họ. Và con khỉ đó đang ở đâu? Han Su-yong hất cằm lên. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang tỏ ra mình rất quan trọng. Yu Jung-hyuk nheo mắt và nhìn lên không trung. Tề Thiên Đại Thánh nhếch mép đang lơ lửng trên đó. Anh đến từ khi nào? Chẳng phải cậu đang chuẩn bị quá chậm sao? Nếu mắc nê của tôi chết vì sự chậm trễ của cậu, tôi sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh ngay tại chỗ. Mặc dù, có vẻ như trạng thái của anh ta đã giảm và đã bị phá hủy, một thần thoại không được gọi là thần thoại, mà không có lý do của nó. Chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới có khả năng phát ra sức mạnh như vậy ngay cả khi hệ thống đã biến mất từ lâu. Yu Jung-hyuk trả lời ngắn gọn. Nếu anh cản đường tôi sẽ không ngần ngại hạ gục anh. Tề Thiên Đại Thánh mỉm cười, hàm răng trắng như ngọc của anh ấy hoàn toàn lộ ra. Tại sao không kết thúc trận chiến còn dang dở của chúng ta trong lượt tiếp theo? Hãy cùng tìm hiểu xem cậu có thể tiếp cận được một phần nhỏ nhất nào của kẻ mưu phản bí mật. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chắc chắn rồi. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Giọng nói của Han Su-yong khiến khuôn mặt của các hóa thân đang chờ đợi hiện lên vẻ căng thẳng. Tất cả các thành viên của LT, Kim Doka Company, GT, tham gia vào chuyến hồi quy này đều tụ tập xung quanh. Yu Sang-ga, Jung Hyun, Lee Huyn-sung, Shin Yu-sung, Lee Gyu-yang, Lee Ji-hae, Lee Seo-hwa và Giang Hye-yang. Ngoài ra, ngay cả Lee Soo-kyung và Selena Kim cũng vậy. Cư dân của khu liên hợp công nghiệp ra ngoài để tiễn biệt họ. Vua chinh phục, xin hãy nhớ những gì tôi đã nói với anh. Fei Hu, tương lai của lục địa nằm trên vai anh. Ranvi Khan, và giữa đám đông, một Dokkaebi nho nhỏ đang lơ lửng trên không trung. Ba Hiu, Shin Yu-sung vô thức đưa tay ra. Ba Hiu, ở lại cùng với những người dân khác, mang một vẻ mặt mơ hồ buồn bã. Ba Hiu không thể đi cùng họ, giống như con gái của Han Miêu Ngâu. Ba Hiu cũng là một tồn tại được sinh ra sau khi thế giới bị hủy diệt. Cô ấy không thể trở thành người kể chuyện trên con đường mà họ sắp bước trên. Ba Hiu nói như để an ủi những người đồng đội. Đừng quá buồn, cho dù mọi người đi đến đường thế giới nào, tôi sẽ luôn cổ vũ mọi người. Tôi là vua Dokkaebi, cơ mà, nếu tôi luyện tập chăm chỉ hơn một chút, và nếu tôi khám phá ra các di sản mà những người đàn ông mặt bướu để lại nhiều hơn, tôi cũng có thể vượt qua các đường thế giới. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Chúng tôi sẽ đợi bạn, cho dù là hàng vạn năm sau. Ba Hiu kêu lên, ba AHT, và pháo nổ khắp khu liên hợp công nghiệp như những trận bắn pháo hoa quy mô lớn. Chúng ta sắp khởi hành, dấu thánh, hồi quy nhóm LV, 1, đang kích hoạt. Cuối cùng, Yu Jung-hyuk bắt đầu hồi quy, vào thời điểm dấu thánh của anh được kích hoạt. Cơ thể của Yu Jung-hyuk và những người đồng đội của anh được nhuộm trong cơn mưa ánh sáng rực rỡ. Chính lúc đó, đồ khốn nạn chết tiệt. Các người thậm chí còn không thèm đến đón tôi. Gong Piu-du chạy đến từ đằng xa và hét lên giận dữ, trước khi nhảy vào cơn mưa ánh sáng của nhóm người đang hồi quy. Qua quê choa, thế giới bắt đầu tan rã. Các đồng đội nắm chặt tay nhau và nhìn chằm chằm vào thế giới đang biến mất. Nụ cười rạng rỡ của Ba Hiu biến mất. Liệu họ có thể gặp lại nhau? Một cơn đau như thể linh hồn của họ vỡ tan thành những mảnh nhỏ xuất hiện ngay sau đó. Shin Yu-sung nghiến chặt răng. Yu Jung-hyuk luôn phải một mình chịu đựng những khoảnh khắc này. May mắn thay, lần này anh không đơn độc. Shin Yu-sung nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy đang du hành trong dải ngân hà xa xôi. Khung cảnh xung quanh ngày càng rời xa cô ấy với tốc độ quá nhanh để có thể nhìn thấy. Và những khác cùng các đường thế giới khác cũng có thể được nhìn thấy. Các vị thần bên ngoài, bị bỏ rơi bên trong đống tro tàn của những câu chuyện đó đang kêu gọi những người đồng đội. Bên này. Han Su-yong nắm chặt tay Shin Yu-sung hơn nữa và lớn giọng. Giữ vững tinh thần nếu em không muốn bị cuốn vào đó. Shin Yu-sung liên tục quay lại nhìn các vị thần bên ngoài đang ngày càng xa. Kim Doka đã cứu các vị thần bên ngoài trong lượt hồi quy cuối cùng. Anh ấy đã đặt tên cho những câu chuyện bị lãng quên này. Ngay cả vậy, vũ trụ này vẫn bị lấp đầy bởi rất nhiều thứ bị lãng quên khác. Han Su-yong lại lên tiếng, chúng ta không phải Kim Do-ka, chúng ta không thể cứu tất cả những thế giới đó. Không chỉ Shin Yu-sung mà những người đồng đội khác đều biết điều đó. Họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đã quá bận rộn để cứu một thế giới duy nhất trước mắt họ. Nhưng một ngày nào đó, các câu chuyện không thể tìm thấy kết thúc đều đang chảy về một nơi nào đó. Các vị thần bên ngoài ở đằng xa đều biến thành những dải ngân hà xinh đẹp. Một thảm kịch trông thật khiến người say đắm khi nhìn từ xa. Han Su-yong hét lên, hey, có phải việc này sẽ mất nhiều thời gian? Anh có chắc chúng ta đang đi đúng? Đúng lúc đó, họ bị tiếng động như sấm của một cuốn sách bị xé toạc ập vào mặt. Xoẹt TTT, đường thế giới đã phát hiện ra việc kích hoạt. Hồi quy nhóm, đang chỉ ra xác suất của dấu thánh được áp dụng. Dấu thánh được áp dụng là một sức mạnh vượt quá giới hạn của xác suất. Có gì đó không ổn ở đây. Su Chu Cha Tơ Sút, ngay khi Han Su-yong chuẩn bị hét lên điều gì đó, khung cảnh phía trước đã bị bóng tối nuốt chừng và biến mất. Và khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình bị bỏ rơi trong một cánh đồng giống như một cánh đồng tuyết trắng xóa. Cái quái gì thế? Tôi đang ở đâu vậy? Không thể thấy các đồng đội của cô đâu nữa. Người duy nhất cô có thể nhìn thấy là Yu Dung Hiuk. Đang mang một biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt. Các đường thế giới bị vướng vào nhau. Yu Dung Hiuk nói, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ không đúng cách sao? Yu Dung Hiuk nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận điều gì đó, trước khi mở miệng lần nữa. Chúng ta đã chuẩn bị đúng cách, và những người đồng đội còn lại của chúng ta, có vẻ như họ đã đến lượt thứ 1865 một cách an toàn. Chỉ có chúng ta là đang ở đây, và đây. Là đông, rất có thể, chúng ta đang bị mắc kẹt trong khoảng cách giữa các đường thế giới. Han Su-yong quan sát xung quanh cô một lần nữa. Một số kiến trúc đồ sộ, tối đen như mực đang hiện lên ở vài chỗ xung quanh trong cánh đồng trắng như tuyết này. Đợi một chút, tôi sẽ thu thập nhiều câu chuyện hơn và kích hoạt lại dấu thánh. Yu Dung Hiuk nói, làm vậy mất bao lâu? Nhanh lên, được không? Nếu chúng ta đến đó quá muộn. Dù là kế hoạch của chúng ta hay là gì đi nữa thì chúng cũng sẽ đi thẳng vào lòng đất. Yu Dung Hiuk dường như đang tập trung cao độ, vì anh ấy không buồn trả lời. Han Su-yong đột ngột đứng dậy tại chỗ và đưa tay về phía kiến trúc gần nhất. Khi cô ấy làm vậy, một thứ gì đó giống như những hạt than chì đen tuyền đã nhuộm vào tay cô ấy. Cái quái gì vậy? Và ngay giây phút tiếp theo, hình dạng tổng thể của cấu trúc đã được vẽ ra trong tâm trí cô. Cô ấy chắc chắn về nó. Cấu trúc này, nó có hình dạng như thế này. Và đối với cấu trúc khác trước mặt cô ấy, từ từ, rất chậm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô bắt đầu đọc từng cấu trúc một, và mỗi cái nhanh chóng trở thành một cụm từ duy nhất. Quan điểm của độc giả toàn trí. Cách chương.